Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 166, Masrun gia đình xem. Hạ, đang ở Tokisaki Kurumi rất bất đắc dĩ thời điểm. Yoshino lại hiếm thấy hồ người lên tiếng. Cái kia, gia đình thành viên, không phải hẳn là, đều là người nhà hả? Yoshino cẩn thận từng ly từng tí lần đầu gia nhập Isuka nhà thảo luận. Hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Yoshino cư nhiên cũng dũng cảm. Giá trị đến cổ vũ a. Masrun một bên không để ý Tokisaki Kurumi bất mãn địa sát mắt người thân. Vừa hướng những cô gái khác căm tức Tokisaki Kurumi tới gần hắn mà khó chịu nhãn thần. Cười ha hả nói ra. Nếu như đều là người nhà. Như vậy Kurumi nàng cái này tự nguyện làm người làm tính là gì? Người nào làm người hầu chiếu cố chúng ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày đâu? Cơm ai tới làm? Công việc vệ sinh ai tới quét tước đâu? Yoshino luôn cảm thấy Masrun lời nói có cái gì không đúng chỗ. Nhưng là nàng cũng không biết đến cụ thể là không đúng chỗ nào. Có chút không phản ứng kịp ngây ngốc đáp. Đúng nha, tính là gì? Trên tay nàng thỏ con rối cũng không giống như nàng ấy sao thuần lương. Lập tức lớn tiếng đồng ý Masrun lời nói. Không sai không sai. Một gia đình nên có gia trưởng. Người nhà, người hầu, sủng vật. Ta toàn lực ủng hộ Yoshino đương gia trưởng. Thực sự không được Yoshino cũng có thể làm đệ nhất phu nhân a. A tương đương 427 hệ nhịn. Đừng. Yoshino bị tứ hệ nhịn lại nói xấu hổ vừa sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Phát hiện mọi người đối nàng cái này, mưu toan nhúng chàm, đệ nhất phu nhân người dồn dập đưa tới. Đáng sợ sát nhân nhãn thần. Yoshino gấp kém chút khóc lên. Thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở. Tứ hệ nhịn, van cầu ngươi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Cái gì tê dại? Ta nói chỉ là ta lời muốn nói mà thôi a. Lẽ nào cái này cũng phạm tội sao? Ta không phục. Ta tuyệt đối không phục A tương đương, tứ hệ nhịn làm sao có thể như vậy nghe lời. Nó lớn tiếng dài dòng đứng lên. Được rồi, đều đừng nói nữa. Để cho ta tới nói. Masrun cố ý ho khan một cái. Hấp dẫn chúng nữ chú ý lực phía sau. Ta giải thích một lần. Mọi người nghe tinh tường. Masrun phi thường nghiêm túc nói ra. Ở gia đình của chúng ta bên trong. Ta Masrun là gia trưởng. Cái này dĩ nhiên không cần nói. Shiori cùng Kotori là muội muội của ta. Là người nhà. Origami cùng THK là bạn gái. Cũng là người nhà. Yoshino cực kỳ khả ái. Ta xem nàng như thành nữ nhi của ta hoặc là muội muội. Cũng là người nhà. Liệu tử là đệ nhất phu nhân. Muốn chiếu cố thật tốt mọi người. Phải làm một cái dân chủ đệ nhất phu nhân. Coi là mẫu thân các loại nhân vật. Cũng là người nhà, mà Tokisaki Kurumi đồng học sao? Không phải của ta bạn gái, cũng không phải muội muội của ta, cho nên là người hầu. Mọi người hiểu chưa? Uy, ta lúc nào thuộc về ngươi gia đình? Cho dù có quan hệ, chẳng lẽ không có thể là khách nhân? Tokisaki Kurumi rất là bất mãn, miệng đều nhanh bĩu môi trời cao phản bác. Masrun làm bộ muốn kéo xuống đai lưng cởi quần xuống. Sáng sớm mới vừa cho Masrun cắn một phát miệng còn chua xót lấy. Tokisaki Kurumi không còn dám đập một phát. Vội vàng chu mỏ khuất phục nói. Được rồi. Ta là người hầu. Masrun tay nắm cửa ly khai đai lưng. Hài lòng cười nói. Tokisaki Kurumi đồng học. Trong TV có rất nhiều người hầu diễn. Cuối cùng đều sẽ trở thành chủ nhân thiếp AH. Cho nên hảo nỗ lực AH. Bị Masrun gọi thiếp hơn nữa còn là tương lai. Tokisaki Kurumi nhưng không biết vì sao có chút nhỏ tiểu nhân ngọt ngào. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi, cái kia tứ hệ nhịn đâu? Nó tính là gì? Ha, nó chính là đệ tứ giai tầng, sủng vật. Gia nhân của ta Yoshino dành riêng sủng vật. Hiểu chưa? Masrun khẽ cười nói, minh bạch, nàng là sủng vật, Yoshino sủng vật, Tokisaki Kurumi liền vội vàng gật đầu xưng phải. Bởi vì nàng lại phát hiện Masrun tay đặt ở trên đai lưng. Masrun sờ eo măng có thể không giống là Tokisaki Kurumi ở nơi này bên trong phòng khách trước mặt. Mọi người cho mình cắn một vọng lại. Hắn chỉ là tiện tay để lên mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt chúng nữ. Cảm giác các nàng đều tiếp nhận rồi chính mình, gia đình xem, phía sau. Thỏa mãn gật đầu, dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Hiện tại, ta quyết định đang gia tăng một con sủng vật. Hắn cười híp mắt nói. Các ngươi cảm thấy, Jessica, Bailey thích hợp sao? Bên trong phòng khách nhất thời chợt lại yên tĩnh lại. Thẳng đến tứ hệ nhịn đỉnh đặc thanh âm vang lên. Phi thường xin lỗi, rất nhỏ nô độn. Theo không kịp ra trương đại nhân tư duy, có thể càng tường tận giải thích sao? Thấy cái này con thỏ chết cư nhiên như thế lên đường. Masrun thỏa mãn gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, THK lúc tức giận dương nanh múa vuốt, khả ái lúc mơ mơ màng màng, cho nên là miêu. Cái gì, vị này đại tiểu thư lúc tức giận, ngài không cảm thấy dùng mẫu bạo long tỉ dụ càng thích hợp hơn sao? Tứ hệ nhịn không nhịn được. Nó cực kỳ không sợ chết nhổ nước bọt. THK mới vừa bị Masrun khích lệ đâu. Nàng cho rằng là khích lệ. Sau đó tứ hệ nhịn liền không sợ chết nói nàng là mẫu bạo long. Nhất thời đem nàng tức giận đến hận không thể tiến lên đem tứ hệ nhịn xé. Nàng quả thực cũng là vọt tới. Đem Yoshino sợ đến xỉ xỉ xách xách kém chút khóc lên. Bất quá ở cuối cùng. Nàng lại bị Tobichi Origami bắt được, nhưng lại mặt không thay đổi tiếp tục bóc THK vết sẹo. Không có sai, tứ hệ nhịn, tán thành, ngu ngốc THK chính là mẫu bạo long. Người tên ngu ngốc này Origami, nhanh lên một chút buông lạp. Đối với Origami cùng THK trò khôi hài, Masrun trước sau như một thỏa đáng làm không có nghe thấy. Tiếp tục nói. Liệu tử trung thành thuận theo, nhâm lao không không không nhâm oán, cho nên là, mã, cái gì, bất luận thấy thế nào, ngài không cảm thấy nàng là không hơn không kém, man nghiêu, sao? Nàng chỉ ở trước mặt của ngươi mới, chỉ có, nhâm lao nhâm oán có được hay không? Thỏ con rối tứ hệ nhịn nhịn không được lần thứ hai nhổ nước bọt. Ryoko Kusakabe mi giác gạt gạt. Nhãn quang từ ôn nhu lạc hướng hung tàn, nhìn về phía Yoshino trong tay tứ hệ nhịn, để người trước xỉ xỉ xách xách còn có tiết tấu. Masrun tiếp tục làm như không thấy một dạng, tiếp tục đánh giá, Origami đối ngoại nhân thờ ơ hơi lộ ra hung ác độc địa. Đối người mình lại ôn thuận khả ái, lại thích cùng miêu phân cao thấp, cho nên là cầu. Xin nhờ, nàng đối với người ôn thuận khả ái có được hay không? Ta xem nàng mới, chỉ có, là sủng vật của ngươi. Yoshino đều nhanh muốn khóc, nhưng là tứ hệ nhịn lại không sợ chết tới lần thứ ba nhổ nước bọt. Tobichi Origami cũng rất tốt giống như rất hài lòng tứ hệ nhịn nhổ nước bọt. Ôm THK để THK không có cách nào khác hướng tứ hệ nhịn nổi giận nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Origami nguyện ý làm Masrun trung cầu. Ban ngày bang làm Masrun chiến đấu đi săn, buổi tối cho Masrun chăn ấm. Chúng nữ, Masrun lập tức cho Origami một cái triền miên nhãn thần tỏ vẻ cổ vũ. Bất quá hắn hiện tại đang nói hưng khởi, vì vậy mới muốn nói tiếp thời điểm, lại cảm thấy ngoài cửa tới đi một tí khách nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.